Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 386, đào cái hố chính mình nhảy. Tác giả, Lão Tư Kích ngọc nữ môn lực lượng. Lý Thông không có nhìn đến, hắn chỉ là nghe được tiếng kêu thảm thiết. Đối với hắn tới nói toàn bộ ngọc nữ môn thực lực rất mạnh. Nhưng là thật sự muốn đặt ở người tu chân đàn bên trong. Này giúp ngọc nữ môn sức chiến đấu cũng không như thế nào. Mà lúc này nàng lại muốn nói cái này. Thực rõ ràng đây là có điều chuẩn bị. Bên ngoài tiếng kêu thảm thiết đều không phải là này đó nữ nhân. Mà là một ít nam nhân tiếng kêu. Lúc này, bên ngoài tiếng kêu thảm thiết cũng không phải rất lớn. Mà cái này bên trong cũng chỉ là có thể nghe được một bộ phận thanh âm. Nhưng là ở Lý Thông nhìn đến lại là cái này ngoài cửa trận pháp ánh sáng sậu khởi. Lão cật hóa là cái sẽ kiếm tiền chủ a. Lý Thông thở dài, theo sau hướng tới bên ngoài đi ra ngoài. Bất quá bên ngoài nhìn đến cảnh tượng lại là làm hắn đảo trừ một ngụm sáng lên. Phí huyết công, vài cá nhân trên người lóng lánh ngôi sao điểm đỏ. Đúng là ngày đó bị Từ Thiên nói là lúc trước cái kia phản đồ công pháp. Đã từng thất truyền công pháp. Hiện tại lại là tập thể xuất hiện. A, nhìn dáng vẻ có phía sau màn độc thủ a. Lý Thông nhìn mắt cách đó không xa những người đó. Hiện tại bọn họ chính lâm vào mê trận cùng vây trận bên trong. Gia hỏa là cái kia trung gian thạch kiếm rảo sát trận. Cái này thạch kiếm treo cổ trận cũng duy trì không được bao lâu. Này trong đó có một cái kim đan kỳ cao thủ. Tự nhiên là có thể đem những người đó tất cả đều mang đi. Nhưng là bọn họ cũng không có rời đi, mà là bay thẳng đến phía trước vọt lại đây. Bọn họ đây là phải phá tan này đó trận pháp trói buộc. Bất quá ở phía trước chờ bọn họ chính là một cái kim đan kỳ cao thủ mang theo mười mấy trúc cơ kỳ. Cao thủ đang chờ những người đó. Những người này còn không có ra tới. Đã bị người mai phục, làm ngươi người rời đi. Lý Thông đột nhiên quay người lại đối với Nhu Vân hô to lên. Toàn bộ trong đại sảnh người tu chân đều có chút mê mang. Sao lại thế này bên ngoài tình huống? Chẳng lẽ không phải bọn họ này một đại bang người liền có thể dễ dàng thu phục sao chính là hiện? Tại, vì cái gì Lý Thông làm cho bọn họ rời đi? Phí huyết công, làm các nàng tất cả đều triệt hạ tới. Tăng số người gấp hai người lại đây. Lý Thông tư ha không cảm thấy hiện tại chính mình như vậy tại đây lâm trận chỉ huy có vấn đề. Ngược lại là vẻ mặt bất an nhìn những người đó. Bọn họ những người này nếu là thật sự cùng những người đó đối thượng, phỏng chừng sẽ bị đối phương nhất nhất chảm lạc. Đặc biệt là những người đó còn thích chơi một trọi một dưới tình huống. Có được phí huyết công người so với này đó bình thường người tu chân cường đại quá nhiều. Lý Thông rõ ràng nhớ rõ lúc trước cái kia Lư Gia Dương chính là như thế. Lúc trước hắn trên cơ bản phải thua. Chính là tới rồi cuối cùng người này khởi động phí huyết công lúc sau. Hắn trên cơ bản cùng lão cật hóa địa vị ngang nhau thật lâu. Đúng là bởi vì như vậy, cho nên hắn mới có thể càng thêm kiêng kỵ. Bởi vì những người này trên người cũng có này ngoạn ý. Nhìn ngọc nữ môn người không dao động, Lý Thông hít sâu một hơi, bất đắc dĩ một buông tay. Tùy ý, dù sao chết không phải ta người. Tăng số người nhân thủ. Làm nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ dẫn người lại đây. Đây là trưởng môn nói. Nhu Vân cắn răng một cái. Lúc này nàng cũng bất chấp như vậy nhiều muốn giữ được những người này chỉ có biện pháp này. Nhân số ưu thế. Mà ở Lý Thông nơi này lo lắng nhất còn không phải này đó. Hắn hiện tại càng lo lắng chính là. Vì cái gì có người sẽ tập kích nơi này. Sớm đã có người muốn theo chúng ta đối nghịch. Những cái đó tiểu tiện nhân muốn khiến cho các ngươi chú ý, Lý Thông cười lạnh hiểu rõ một tiếng. Lúc này liền tính là những người đó thật sự nguyện ý. Bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể đủ ở cái này trận pháp bên trong bị nhốt trụ. Lão cật hóa trận pháp không phải nói giỡn. Này đó dựa vào linh thạch nện xuống tới trận pháp. Tất cả đều là tương đương cường lực. Hơn nữa loại này trận pháp còn không ngừng một cái. Lý Thông nhìn mắt những người đó. Này đó trận pháp xác thật là rất lợi hại, nhưng là thứ này xác thật là tác dụng hữu hạn. bởi vì thứ này tác dụng gần chỉ là kéo dài trụ cùng đẳng cấp khác đối thủ. Làm chính mình có phản ứng thời gian, ngăn lại những cái đó thực lực thấp kém người. Nhưng là một khi có kim đan kỳ trở lên người mang đội nói, liền sẽ đột phá này trận pháp. Mà đột phá cái này trận pháp chỉ là vấn đề thời gian. Này băng nhân cường đại ở bình thường cái người tu chân phía trên. Cho các ngươi này đó môn phái bên trong có được tốt pháp bảo người lại đây. Còn có nếu như bọn họ không phải tới đối phó của các ngươi, tốt nhất là hảo hảo suy tính một chút, trộn lẫn đến chuyện này bên trong nguy hiểm. Ân, lúc này một bên Nhu Vân cũng rất là hưng phấn. Vì cái gì hưng phấn? Bởi vì này vẫn là nàng lần đầu tiên đối mặt chân chính ngươi chết ta sống chiến đấu, tuy rằng cùng những cái đó bình thường người tu chân từng có luận bàn, nhưng là đều không phải liều mạng. Mặc dù là đi ra ngoài, nàng cái này thân truyền đệ tử cũng là có người che chở. Có thể nói đây là một cái chân chính nhà ấm đóa hoa. Mà lúc này lại đây những người đó thực rõ ràng là có chứa địch ý. Mà những người này chân chính đột phá này đó trận pháp thời điểm, này đó trận pháp phía trên linh thạch cơ hồ tất cả đều hóa thành cho bụi. Ở trong nháy mắt mất đi ánh sáng. Theo sau dạn nứt, cuối cùng biến thành một bãi cho bụi. Ở này đó người lao ra trận pháp trong nháy mắt. Này đó ngọc nữ môn môn nhân liền đổ đi lên. Người nào cũng dám thiện sấm ta ngọc nữ môn. Nhu Vân đứng ở mặt sau vẻ mặt lạnh nhạt nhìn những người này. Trong tay đầu phi kiếm đã là tế khởi. Trong tay đã bắt đầu véo pháp quyết. Chỉ là người này lòng bàn tay thượng mồ hôi. Bại lộ nàng khẩn trương muốn chết bản chất. Lúc này mặc dù là nàng lại nói như thế nào không khẩn trương, trên thực tế nàng phản ứng vẫn là bán đứng nàng. Đừng khẩn trương. Pháp quyết cũng không cần véo lên. Bởi vì ngươi hiện tại véo pháp quyết, đối phương cách xa như vậy sẽ nhẹ nhàng thấy rõ ràng ngươi pháp quyết nội dung. Nếu là đối với các ngươi môn phái hiểu biết người, sẽ biết ngươi dùng cái gì pháp quyết. Nói Lý Thông còn hướng tới phía trước chu chu môi. Những người đó quả nhiên là phi thường chuyên nghiệp. Ở ra trận pháp lúc sau, bọn họ liền bắt đầu bày ra phòng thủ tư thế. Hơn nữa từng bước bắt đầu quan sát những người khác động tác lên. Ngay cả bên này Nhu Vân cũng bị bọn họ hiện. Trong đó một người cũng chú ý tới bên này. Hiện mục tiêu. Nga, đi đầu cái kia kim đan kỳ cao thủ nhìn quét một vòng. Theo sau khóe miệng kiều lên. Lấy ra tới một túi linh thạch. Còn có một đống lớn tài liệu ném xuống đất. Này đó liền tính là đối với các ngươi ngọc nữ môn bồi thường. Chúng ta tới nơi này cũng không phải là tới tìm các ngươi. Này một đại bang người ở mệnh lệnh của hắn hạ trực tiếp thu hồi phi kiếm. Theo sau người nọ mới vẻ mặt cười lạnh nhìn này giúp ngọc nữ môn người. Môn phái đại trận bị phá. Này bang nhân tiến quân thần tốc. Này đã không phải đơn giản một cái trận vấn đề. Đây là thể diện vấn đề. Nga, Nhu Vân sắc mặt xanh mét nhìn những người này. Làm thân truyền đệ tử, nàng quyền lực chính là rất lớn. Tiểu nha đầu, người nọ hừ lạnh một tiếng. Theo sau mới đưa ánh mắt tỏa định ở một bên Lý Thông trên người. Tiểu tử thúi, ngươi còn có thể trốn đến khi nào? Lý Thông khóe mắt đều ở run rẩy. Này băng nhân là tới tìm chính mình này không khoa học a? Chính mình không làm chuyện xấu a? Chính mình cũng không phải vai chính a? Sao có thể luôn là có người đi lên tìm chính mình a? Chính mình chỉ nghĩ là một cái an tĩnh tiểu tả thủ a? Từ từ, Lý Thông sắc mặt run rẩy nhìn một bên Nhu Vân. Chính mình vừa rồi nói như thế nào tới cùng các nàng không quan hệ làm các nàng hảo hảo suy tính. Ni ma này tính cái gì đào cái hố chính mình nhảy dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.